Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đấu giá. Canh một cầu thanh, toàn bộ nhà đấu giá mọi người, đều bị cái này đột nhiên thanh âm kinh sợ. Cho dù là coi tiền tài là rác rưởi đường tu đều không nghĩ tới. Bây giờ cái này hầu như không có ai nhận ra Liệt Không Thạch thời kỳ. Dĩ nhiên sẽ có người nguyện ý cao như vậy giá cả mua. Đường tu thuận lấy thanh nguyên nhìn lại, phát hiện tên kia ra giá khách nhân, là một vị người xuyên hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn lão già. Hắn đầu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, hoạt thoát thoát một bộ lão người lương thiện dáng dấp. Nhưng mà, đối mặt tất cả mọi người chú coi, hắn lại toát ra đắc ý thần sắc. Nhất là phát hiện đường tu nhìn qua, hắn càng là nhếch lên cằm, đưa cho đường tu một cái khiêu khích nhãn thần. Phiền toái, đường tu đáy lòng thở dài, lần nữa giơ lên đấu giá bài. 60 triệu, xôn xao, toàn bộ nhà đấu giá sôi trào. Ánh mắt mọi người, đều ở đây đường tu cùng lão giả kia trong lúc đó bồi hồi. Câu cửa miệng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, có chút tâm tư lung lay người, đã đang âm thầm đoán, khó nói khối kia hy hữu quáng thạch, thật là bảo bối gì. Chẳng qua, suy đoán thuộc về suy đoán, nhưng lại không có ai tranh đoạt, nguyên nhân rất đơn giản, coi như khối kia khoáng thạch chân quý, bọn họ căn bản là không hiểu, vạn nhất mua đến tay phía sau trở nên không đáng một đồng. Vậy thì thật là thành thiên đại oan đại đầu. Còn nữa nói, đấu giá lão giả kia, sắc mặt trở nên có chút xấu xí, lại vẫn không có mở lại miệng báo giá. Đường tu mặt không thay đổi nhìn phía xa vị kia tiếu dung đọng lại ở khuôn mặt thượng. Sắc mặt so với chết cha gả cho mụ đều muốn khó coi lão giả. Hắn phát hiện, lão giả kia nhiều lần nhuyễn nói chuyện môi, muốn mở miệng báo giá, nhưng cuối cùng đều bị hắn cho khống chế được. Chuyện gì xảy ra? Đường tu vốn đang dự định xuất huyết nhiều, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng làm này đình chỉ. Đấu giá sư trong ánh mắt lóe lên lấy kích thích quang mang, mang lấy chống động tính giọng của nói ra. Có câu nói tốt, quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Ta trích dẫn một câu tục ngữ, đi qua đây ngang qua không nên bỏ qua. Nếu như cái này khoáng thạch không phải là hiếm thế chân bảo, ai sẽ ra nếu như giá cao đấu giá? Ta rất may mắn, cũng cảm giác hạnh phúc, có thể nhân chứng có ánh mắt nhân vật lợi hại, có thể mắt sáng như đuốc, nhận ra bảo bối, vị kia đẹp trai tiên sinh, ra giá 60 triệu, còn có không có giá tiền cao hơn? Nếu như không có mà nói, khối này hiếm thế chân bảo sẽ phải thuộc về với vị kia tiên sinh. Còn nữa không? Nhà đấu giá trong tiếng nghị luận, theo lấy đấu giá sư kết thúc, trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều ở đây đường tu cùng lão giả kia trên thân bồi hồi. Bọn họ rất hiếu kỳ, vị lão giả kia đến cùng còn có thể sẽ không ra giá. Thậm chí, đã có người chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày vị lão giả kia lần nữa mạnh mẽ chụp báo giá, bọn họ lập tức là cướp đoạt. Tựa như đấu giá sư nói, đi qua đây ngang qua không nên bỏ qua. Vạn nhất cái kia khoáng thạch thực sự là nhất kiện hiếm thế chân bảo. Mặc dù bọn họ bây giờ còn không biết, nhưng mua về chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng còn sẽ có một phần thiên kinh hỉ lớn. Nhưng mà lệnh rất nhiều người đều thất vọng là vị lão giả kia cũng không có lại báo giá. Đấu giá sư tâm lý có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là vô cùng hưng phấn. Nguyên bản nàng không có hy vọng xa vời khối quáng thạch này có thể đánh ra rất cao giá cả. Nàng làm là đấu giá sư, mỗi món vật phẩm nàng có thể được một phần vạn trích phần trăm. Bây giờ kiện vật phẩm này đấu giá 60 triệu. Nàng dễ dàng thì phải chút ngoài ý muốn chi tiền. Ta tuyên bố, cái này chân quý khoáng thạch bị vị kia tiên sinh đoạt được. ngài có thể hiện tại về phía sau đài tiến hành giao dịch. Cũng có thể đấu giá hội kết thúc, rồi đến hậu trường giao dịch. Đường Tu không do dự, liền lập tức là chạy tới hậu trường. Liệt không thạch cái này loại hắn hiện tại cần gấp rút chân quý khoáng thạch. Hắn nhất định phải nhanh chóng nắm trong tay. Nghiệm thu, tiền trả, giao dịch tiến hành rất thuận lợi. Rất nhanh Đường Tu liền dẫn lấy liệt không thạch phản hồi nhà đấu giá chỗ ngồi. Miêu Ôn Đường khóe miệng treo lấy tiếu ý. Cứ việc tâm lý tràn đầy mê hoặc. Không rõ Đường Tu vì sao không nên đem khối kia khoáng thạch mua đến tay. Nhưng đây là Đường Tu thân thể. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Mà là cười lấy thấp nói rằng. Chúc mừng Đường tiên sinh thu hoạch chí bảo. Ừ, Đường Tu gật đầu. Chần chờ một hồi, nói ra, về sau đối với ta thay cái xưng hô đi. Trực tiếp gọi Đường Tu, ta cũng sẽ xưng hô tên của ngươi. Chuyện này, được, Miêu Ôn Đường xem lấy Đường Tu biểu tình lãnh đạm, trong lòng ngầm cười khổ. Vật phẩm đấu giá tiến hành rất nhanh, Đường Tu cũng rất bội phục vị kia có thể nói hội đạo đấu giá sư. Rất nhiều vật phẩm nguyên bản giá trị cũng không quá cao. Nhưng ở nàng diệu ngữ hàng loạt chống động chung, không ít người tâm tình bị điều động, dồn dập hùng hồn giúp tiền lệnh vật phẩm giá liên tục tăng lên. Nhân tài, Đường Tu trong đầu, bỗng nhiên hiện ra cái từ ngữ này. Lúc rạng sáng, đấu giá hội đến rồi gần kết thúc thời khắc. Cũng là lần này đấu giá hội sau cùng kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Phía dưới bán đấu giá là chúng ta lần này đấu giá hội đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai. Cũng là vô số người chú ý trọng bảo. Nhân sâm ngàn năm, mọi người đều biết, ở hiện nay khoa học kỹ thuật rất mạnh phát triển. Rừng rậm sơn mạch bị nghiêm trọng khai thác thời kỳ. Muốn có được chân chính dã nhân tham, đã là phi thường khó khăn sự tình. Mà nghìn năm thời hạn dã nhân tham, càng là lông phượng và sừng lân. Ít đến thấy thương, như vậy bảo bối, đêm nay người nào có thể được. Ta tuyên bố, mạnh mẽ ra giá, đấu giá sư Tiểu Ngả nói xong, liền lui lại một bước, biểu thị đem đấu giá sân khấu, giao cho phía dưới lai khách, 60 triệu, 70 triệu, 70 ngàn 5 triệu, 80 triệu, Đường Tu không gấp lấy tham dự. Hắn ở đợi cuối cùng cạnh tranh, nhưng mà... Giá cả một đường kéo lên, ngắn ngủi 2 phút thời gian, liền đã lên tới 180 triệu. Cái này giá, không phải là hắn bây giờ có được tài chính có thể mua. Hiện tại kém 10 triệu, hội chỉ sợ xích xa không phải là con số này. Khó nói, chính mình thật muốn tìm Cổ Thụy Đạo vay tiền. Cổ Thụy Đạo phân đến 250 triệu, thêm thượng hắn tiền vốn. Chắc là hơn 3 tỷ, nhưng hắn còn thiếu lấy nợ bên ngoài, còn rơi nợ bên ngoài, chỉ sợ cũng không có còn lại bao nhiêu. Đường Tu tâm niệm cấp chuyển, do dự lấy có muốn hay không tìm Cổ Thụy Đạo vay tiền. Hơn nữa, vay tiền dễ dàng, trả tiền lại khó không khó. Dù sao cũng là động hơn 1 tỷ tài chính. Tài chính coi như có thể mời được Khang Hạ vì mình làm công. Coi như chuẩn bị thành lập công ty việc buôn bán kiếm tiền. Nhiều Kuno kiếm được hơn ức tài chính. Nhiều Kuno trả hết nợ Cổ Thụy Đạo tiền. Nửa phút sau, Đường Tu trong lòng có quyết định. Mượn, hắn tin tưởng năng lực của mình. Cũng không nguyện ý bỏ qua bụi cây này nhân sâm ngàn năm. Đường Tu ly khai chỗ ngồi. Đến nhà đấu giá sau cùng góc gọi điện thoại. Kết quả biết được Cổ Thụy Đạo còn 220 triệu nợ bên ngoài. Bây giờ còn lại 80 triệu. Đường Tu không có khách khí. Trực tiếp đem cái kia 80 triệu mượn qua tới. Keng, mấy phút sau, điện thoại di động tin tức ngắn thu được nêu lên. Ngân hàng của hắn tài khoản trung tụ vào 80 triệu. 2.1800.000. Còn có không có cao hơn người mua? Nếu như không có, cái này nghìn năm dã nhân tham, chính là vị kia tiên sinh. Đấu giá sư treo lấy thần sắc kích động, lớn tiếng hỏi, Đường Tu nhìn chung quanh một chút, dồn dập trầm mặc. Khách nhân chậm rãi giơ lên trong tay bảng biểu, nói ra: 2 ức 20 triệu. Đấu giá sư Tiểu ngả con mắt một hiện ra, cười nói: quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, vị này đẹp trai tiên sinh ra giá 2 ức 20 triệu, thực sự là thiên đại thủ bút. Hôm nay tràng cảnh để cho ta nghĩ đến một câu nói: anh hùng xuất thiếu niên, gừng không còn là già cay. Ta nghĩ hẳn là không có ai so với cái này vị đẹp trai tiên sinh ra giá cao hơn đi. Nếu như không có, bụi cây này nhân sâm ngàn năm chính là chỗ này vị đẹp trai tiên sinh. Nhà đấu giá rất nhiều người đều toát ra thần sắc giận dữ. Bọn họ tán thành anh hùng xuất thiếu niên những lời này, nhưng gừng không còn là già cay lại làm cho rất nhiều người nghe xong tâm lý nén giận. Hàng trước nhất một vị bên người dựa sát vào nhau lấy cô gái tuổi thanh xuân trung niên mập, dùng sức kéo trên cổ dây chuyền vàng, dơ lên cổ tay thượng giá trị mấy triệu Vacheron Constantin biểu hiện. Cả tiếng nói ra: 230 triệu, 250 triệu. Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một dạng hàn quang, trầm giọng gọi nói: cái kia trung niên mập đẩy ra bên người tuổi thanh xuân thiếu niên, quay đầu hung tợn chừng lấy Đường Tu, sau đó ra dấu cái ngón giữa, lớn tiếng hét: 300 triệu. Xôn xao, toàn bộ nhà đấu giá mọi người đều bị trung niên mập báo giá tiếng kinh chủ. 300 triệu, một gốc cây nghìn năm dã nhân tham đấu giá 300 triệu giá trên trời. Mọi người cũng bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán đứng lên. Cái này ngốc mập mạp lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể xuất ra 300 triệu tới phách mãi một gốc cây nhân sâm ngàn năm. Ta tuyệt đối nhận thức là hắn ăn đồ đạc chỉ trường thịt, trí tuệ không phát triển. Một gốc cây nghìn năm dã nhân tham giá trị tối đa cũng liền 150 triệu. Nếu như nhiều hơn nữa, chính là oan đại đầu, ngu xuẩn. Dù cho cái này nhân sâm ngàn năm chân quý, cũng không trở thành hoa 300 triệu chứ. Hắn cái này rõ ràng cho thấy đang cùng cái kia cái thanh niên nhân tranh cường đấu tàn nhẫn. Ngu, ngốc, ngu ngốc hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cái kia chết mập mạp là có tiền đốt chứ. Người ngốc nhiều tiền. Đường Tu nheo cặp mắt lại, xem lấy trung niên mập khiêu khích nhãn thần, đáy lòng thở dài trong lòng. Hắn mua không nổi, hắn tối cao chỉ có thể ra giá đến 250 triệu. Nhiều hơn nữa liền không phải là hắn có thể thừa nhận. Mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đường Tu trong đầu hiện ra những lời này, cuối cùng cười khổ không thôi. Đã từng hắn rất giàu có, chỉ cần là hắn nhìn chúng, hầu như liền không có hắn không mua được. Cho nên hắn rất tinh tường kim tiền uy lực. Nhưng là bây giờ, hắn tất cả trọng đầu trở lại, nghiêm trọng thiếu khuyết tài chính. Cuối cùng nghìn năm dã nhân tham bị vị kia trung niên mập đạt được. Cho hay đến rồi. Ngồi ở Đường Tu bên người Miêu Ôn Đường mơ hồ có chút kích động, thấp nói rằng. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói: nhân sâm ngàn năm ở vật phẩm bán đấu giá danh sách thượng là giá cả đắt tiền nhất, chắc là cuối cùng một món chứ. Chẳng lẽ còn có cái khác danh sách thượng đồ không có? Miêu Ôn Đường thấp nói rằng: Đường Tiên, Đường Tu, người trước đó không có đã tham gia Tử Kinh Hoa đấu giá hội, cho nên không được giải khai quy tắc của nó. Mỗi một giới đấu giá hội đều sẽ có nhất kiện danh sách thượng không có bày ra vật phẩm, làm là áp trục đại hí. Thì ra là thế. Đường Tu bừng tỉnh đại ngộ, đối với kiện vật phẩm cuối cùng này sinh ra vài phần chờ mong. Hắn không có phách mãi đến nhân sâm ngàn năm, tiền trong tay không có hoa đi ra ngoài, nói không chừng kiện vật phẩm cuối cùng là hắn cần. Bỗng nhiên nhà đấu giá ngọn đèn toàn bộ tắt, tiếp theo lấy một bó mờ tối bạch quang từ đỉnh chóp soi sáng ở đấu giá sư trên thân.